Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, ngày càng rắc rối. Mới vừa phát hiện hình chiếu thời điểm hắn thực tại có chút hoảng. Lớn nhất lo lắng chính là đồ chơi này ngưng tụ sau. Có thể hay không rơi xuống, nếu như sẽ không, vậy còn tốt, nếu như biết, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn ra hình chiếu phần lớn đều là bao trùm ở vùng ngoại ô. Chỉ có trong đó một cái góc nhỏ bao phủ ở cảnh khu phía trên. Nói cách khác, nếu như thật rơi xuống, đập hủy bộ phận là cảnh khu chu vi. Nhân khẩu ở đây kỳ thực cũng không nhiều, rời đi lên cũng không khó. Thế nhưng lớn như vậy lục khối, có bao nhiêu trầm, từ mấy trăm mét cao rơi xuống. Sợ không phải muốn gợi ra siêu cấp mặt đất động, đến thời điểm tạo thành tổn thất cùng thương vong. Không dám tưởng tượng, cũng may, tựa hồ là Thôi Diễn Trình tự áp cảm ứng được trong lòng hắn nồng nặc lo lắng. Dị thường chi kỷ bắn ra đến một cái tin tức nhắc nhở. Trình Lâm mở ra sau, phát hiện chỉ có một câu nói, người rất là lo lắng hình chiếu sẽ nhưỡng thành tai nạn. Nhưng một lát sau ngươi tỉnh ngộ, mình cả nghĩ quá rồi, hình chiếu căn bản sẽ không rơi xuống. Thế là, Trình Lâm lập tức liền an tâm rồi, đi dạo, một đường nhìn cảnh tuyết, nhìn trên đường phố những kia chỉ vào bầu trời thảo luận các thị dân. Trình Lâm bước chân nhẹ nhàng trở về dân túc, mới vừa mở cửa lớn ra, chính gặp phải sát vách này đối với thần bí tu sĩ tình nhân. Bọn họ tựa hồ là muốn ra cửa, hai người trên mặt hiện lên sầu lo, tựa hồ cũng là bởi vì hình chiếu mà lên. Nhìn thấy Trình Lâm, tiểu tình nhân miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, xung hắn lễ phép gật gật đầu. Dựa theo dĩ vãng quen thuộc, Trình Lâm ban đầu cũng có thể gật gù, sau đó gặp thoáng qua cũng là được rồi. Xong lần này, Trình Lâm chợt nháy mắt mấy cái, mở miệng hỏi một câu, đây là muốn ra cửa. Tiểu tình nhân ngẩn ra, tựa hồ không ngờ tới Trình Lâm sẽ chào hỏi. Trên thực tế, khoảng thời gian này tuy rằng vẫn làm hàng xóm, nhưng hai bên đều rất là ăn ý, xưa nay chưa hề nói chuyện. Cái kia họ Cố nam thanh niên trầm mặc chút, cười nói, đúng đấy, trời lạnh, ra đi mua một ít áo dày. À, như vậy à. Trình Lâm cười cười, không nói cái gì nữa, liền lên lầu, chờ hắn đi rồi, tiểu tình nhân đến tới cửa. Cái kia nữ thanh niên bỗng nhiên nói, ta tổng cảm thấy, vừa nãy người kia có chút quái lạ. Nam thanh niên nháy mắt mấy cái, nói thế nào, khí trời lạnh như vậy, hắn mặc ít như vậy, từ bên ngoài trở về. Lại không chút nào bất luận cái gì người bình thường nên có lạnh giá phản ứng. Tựa hồ không e ngại lạnh giá vậy. Này không bình thường, nữ thanh niên phân tích nói. Nam thanh niên hồi ức chút, phát hiện quả thế, không khỏi cau mày. Một lát sau, thở dài, nói, chúng ta lại đây, làm chuyện của chính mình là tốt rồi. Vẫn là không muốn ngày càng rắc rối rồi. Ân, một mặt khác. Mang theo bữa sáng lên lầu, Trình Lâm mắt lộ ra suy tư. Nghe giọng nói quả nhiên là quan ngoại người. Làm không tốt thật đúng là cùng ta là đồng hương. Nhìn thấy hình chiếu xuất hiện muốn ra ngoài xem. Có thể mua áo dày là thật cảm giác lạnh. Vẫn là những khác là vì phòng ngừa bại lộ. Vẫn là đang làm những khác chuẩn bị. Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên mắt lộ ra ảo não. Trình Lâm phát hiện mình vừa mới làm sai một chuyện, bởi vì có chống hàn thuộc tính, thêm vào ở trong Thôi Diễn quen thuộc nguyên nhân, hắn biểu hiện không quá giống một cái bình thường người bình thường. Tối thiểu, người bình thường sẽ không như thế chống đông, bất quá hắn cũng không nghĩ tới vừa vào cửa vừa vặn ngộ thấy bọn họ a. Sai lầm, nhưng còn có thể tiếp thu. Hình chiếu xuất hiện. Chờ chút ta trở lại liên hệ dưới ti cục. Phòng trường liền đến trở về. Thăm dò hình chiếu cũng không thể làm lỡ. Thảo Vi cũng phải trở về thập ti đi. Ngược lại liền muốn đi rồi. cũng không cần sợ bại lộ cái gì. Trong lòng hắn nghĩ, chi sở dĩ chủ động mở miệng thăm dò, xem như là tâm huyết dâng trào. Bất quá nếu đều phải rời, vậy cũng liền, không muốn ngày càng rắc rối rồi. Thở dài, Trình Lâm đẩy ra chính mình cửa phòng ngủ. Sau đó liền kinh ngạc nhìn thấy Thảo Vi đang ở trong phòng của mình qua lại chuyển động. Tiểu Thảo, ngươi tỉnh rồi, chạy phòng ta làm gì? Trình Lâm ngạc nhiên hỏi. Thảo Vi bây giờ đã mặc chỉnh tề, chính một mặt, nghiêm túc, cõng lấy tay nhỏ ở trong phòng đi dạo. Nghe vậy, quay đầu xem ra, lộ ra hưng phấn biểu hiện. Trình Lâm, mới hình chiếu xuất hiện rồi. Ngươi biết à? Vẫn là xuất hiện tại trên trời. Thảo Mỗ cảm giác việc này tất có kỳ lạ. Chúng ta nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghiêm túc xử lý, vừa khớp, là tiến vào mới hình chiếu làm chuẩn bị. Trình Lâm mặt sạm lại nhìn nàng ra dấu. Thở dài, nói, ta biết rồi, được rồi, khoảng cách hình chiếu ngưng tụ còn có một hồi lâu đây. Ăn cơm trước, đi rửa tay. Ồ, Thảo Vi đáp một tiếng, chạy đi rửa tay, chờ trở về mở ra bữa sáng, lấy ra một bao tiểu dưa muối. Thật lạnh, cứng, nàng tức khắc há hốc mồm. Này sao đều lạnh, Trình Lâm sờ sờ đã lạnh thấu bữa sáng. Lúng túng không thôi, chính hắn không lạnh, sở dĩ trong lúc nhất thời quên bên ngoài nhiệt độ rất lạnh chuyện này. Trầm ngâm vài giây, hắn ho nhẹ một tiếng. Nói, bởi vì ta mua chính là rau trộn, kia mì sợi này, mì lạnh, vậy cái này, đừng hỏi, có ăn hay không? Ăn, Thảo Vi túng, hai tay nâng cứng bánh bao, cắn một cái, trong lòng rơi lệ, thế giới này là lạnh lùng như vậy vô tình, liền ngay cả bánh bao lớn này, cũng mẹ nó lạnh, Thảo Vi ở bên kia ăn, Trình Lâm tắc lấy ra điện thoại di động. Mở ra đặt vé phần mềm, trong miệng nói xong, ăn mau đi, ăn xong thu dọn đồ đạc. Ta phỏng chừng chờ một lát hai chúng ta nhà ti cục liền đến triệu hoán chúng ta trở lại. Chuẩn bị mới hình chiếu thăm dò, không biết lần này là sắp xếp như thế nào, ngươi có lạnh hay không? Lạnh lời nói chúng ta đợi lát nữa cũng mua chút quần áo. Bất quá ngươi này tu vi ứng phó khí trời nên vấn đề không lớn chứ. Chủ yếu là ta không biết quần áo ngươi to nhỏ a. Trở về lời nói, phòng trừng linh kiếm không tốt dẫn theo, ngồi xe hơi quá chậm, ta chuẩn bị vẫn là máy bay, không biết gửi vận chuyển có thể không? Ta ngược lại thật ra có hai tấm chứng, lẽ ra có thể hữu dụng chứ. Thực sự không được cũng chỉ có thể gọi điện thoại liên hệ ti cục giải quyết. Nên vấn đề không lớn. Trình Lâm vừa đặt vé vừa lầm bầm, nói rồi nửa ngày, đột nhiên cảm giác thấy không đúng, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy bên cạnh Thảo Vi cũng không ăn đồ ăn, chỉ là nâng lạnh thấu bọc lớn, cúi đầu, trầm mặc, làm sao rồi? Hắn hỏi, Thảo Vi nhìn một chút hắn, phải đi về sao? Đương nhiên, thăm dò hình chiếu nhưng là đại sự, không thể làm lỡ. Làm sao, ngươi không muốn đi, nghĩ đi, thế nhưng không muốn trở về. Thảo Vi âm thanh rất thấp, Trình Lâm ngẩn ra, bỗng nhiên liền hiểu rõ ra, nàng là không nghĩ là nhanh như thế kết thúc kỳ nghỉ. Hoặc là, không nghĩ là nhanh như thế cùng mình tách ra. Hắn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, hình chiếu là đại sự, bất luận là đối cá nhân tu hành tăng lên. Vẫn là các người ti cục học viện phương diện, đều sẽ không cho phép ngươi không đi. Không chỉ là ngươi, ta cũng giống như vậy a. Thực sự không chơi đủ. Chờ lần này thăm dò kết thúc, chúng ta lại đi nữa chơi chứ. Chuyển sang nơi khác, nơi này cũng nhìn chán. Thay cái những khác cảnh khu cái gì. Hơn nữa, vạn nhất lần này vẫn là hai người chúng ta ti cục liên hợp thăm dò đây. Phòng trừng rất có thể. Thật, liên hợp thăm dò. Thảo Vi bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Con mắt sáng sáng. A, ta cảm thấy rất có thể. Trình Lâm nói. Kia, được thôi. Thảo Vi chăm chú nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng lỏng ra miệng. Trình Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu tiếp tục đặt vé. Liền ở công phu này, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Tùng tùng tùng, ai vậy? Trình Lâm ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi. Chúng ta là đặc thù sự kiện xử lý ti, mời ngài mở cửa, phối hợp công việc của chúng ta, lập tức rút đi nơi này, chuyển đến an toàn địa điểm. Trình Lâm cùng Thảo Vi đều là ngẩn ra, sắc mặt quái lạ lên. Cái cảm giác này không tên rất kỳ quái, còn có cái cửa này ở ngoài âm thanh. Trình Lâm sờ sờ cằm, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói chuyện giọng nói của người này sao như thế quen tai nắm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.